Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 594, trong văn phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải, chỉ là ta tò mò muốn biết một chút sắp đến đồng học mà thôi. Ta muốn xem thử năm nay có bao nhiêu người quen còn chung một lớp với ta. Yuto nhàn nhạt nói, muốn xem danh sách lớp học A, cái này đơn giản. Shizukawa đang nghe được ở đây sau đó, lập tức liền vỗ bộ ngực bảo đảm xuống. Vậy thì làm phiền ngươi. Yuto gật đầu, bất quá ngươi có thể trả giá một điểm gì đó à, Shizukawa ở thời điểm này, lập tức liền xấu bụng nở nụ cười. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Yuto đang nghe được Shizukawa lời nói sau, lập tức liền cắn răng nghiến lợi đứng lên, nhưng cũng không có cái gì biện pháp, dù sao chuyện này ngay lúc này hắn cũng chỉ có thể nhờ cậy Shizukawa. Như vậy đi, một tháng mì sợi, như thế nào? Ngược lại ngươi tay nghề tốt như vậy, trong một tháng này, mỗi ngày đi học đem một phần mì sợi đến văn phòng cho ta vào giờ nghỉ trưa à, Shizukawa không có chút nào do dự, liền nói ra điều kiện của mình. Không thành vấn đề, làm cho ngươi ăn cả đời cũng được. Yuto đang nghe được Shizukawa điều kiện sau đó, cũng không có do dự chút nào, cứ như vậy đáp ứng xuống, dù sao một tháng làm mì sợi cho nàng, thật sự chính là một chuyện nhỏ thôi. Không bằng tối nay qua nhà nàng làm cho nàng ăn luôn à, để nàng bất ngờ một phen. Sau đó Shizukawa tiếp đó mở ra trên mặt bàn rồi lấy ra một phần văn kiện, chỉ thấy đây chính là lớp học thành viên phân phối bày tỏ đưa cho Yuto xem. Rõ ràng, tại Yuto trước khi đến thời điểm kỳ thực tất cả lớp học cũng đã phân phối xong. Yuto thành tích là đứng thứ nhất tự nhiên là được xếp vào quốc tế ban. Trung học Sobu năm thứ hai là có một cái chuyên đào tạo tinh anh thành viên lớp học cũng chính là quốc tế ban, cũng chính là Yukinoshita Yukino nguyên tác lớp học kia. Nói thật đối với nguyên tác những cái kia kịch bản, hắn hay không như thế nào, bởi vì đây là một cái nhiều thế giới hợp thành tổng mạn thế giới, kịch bản chỉ có thể dùng để tham khảo tương lai ưu thế biết trước đa phần đều bởi vì hắn mà thay đổi. Ngoại trừ Yuto bên ngoài thì còn có Yukino, Raphael, Princeless, Himari, Asuna, Nakano. Cũng chỉ có dạng này mấy cái người quen, ngoài ra còn có mấy cái Yuto rất quen thuộc nhân vật bất quá hiện tại hai bên còn không có cái gì nhận biết. Dạng này liền ổn, mặc dù không có Gabriel, Vigne, Ako các nàng, bất quá dạng này kết quả là tốt lắm rồi. Yuto hài lòng gật đầu nhìn xem danh sách, đó là đương nhiên, dù sao đây cũng là quốc tế ban A, toàn bộ lớp học cũng chỉ có hơn 20 người, muốn đi vào đều phải nhìn xem thành tích. Shizukawa đắc ý nói, đồng thời trong lòng thở phào. Còn tốt Yuto không có đưa ra sắp xếp lớp học yêu cầu, nếu không thì thật làm khó nàng. Phổ thông ban còn tốt, nếu như là quốc tế ban, nàng còn không thể tùy tiện đi làm. Mayuri có thể vào quốc tế ban vẫn là nhìn xem Yuto cùng Shizukawa mặt mũi, sắp tới nếu Mayuri tại trong kỳ thi đạt được tốt thành tích mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Yuto khi nhìn đến Shizukawa dáng vẻ sau đó, lập tức liền nhếch miệng đối với Shizukawa, hắn cũng là bó tay rồi, bất quá dạng này không tin hắn người, Yuto cũng muốn cho Shizukawa một bài học. Đang nghĩ đến ở đây sau đó, Yuto nhìn về phía Shizukawa ánh mắt lập tức liền nguy hiểm đứng lên, hơn nữa phòng làm việc này bên trong, bây giờ cũng đúng lúc không có ai, liền hai người bọn họ tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc tiến vào, Yuto liền đã đem cửa văn phòng đóng lại, đương nhiên cũng không có bố trí một cái xua đuổi người lạ kết giới, tại cái này phòng học lớn bên trong, cũng căn bản sẽ không có người, còn lại học sinh đều tại câu lạc bộ trong đại lâu tham gia hoạt động hội đoàn, hoặc chính là đã về nhà, lão sư cũng sẽ không vào nơi này. Nghĩ tới ở đây sau đó, Yuto nhìn xem Shizukawa ánh mắt lập tức liền nguy hiểm đứng lên, lại mang theo một tia không kiêng nể gì cả. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Shizukawa tại nhìn thấy Yuto ánh mắt sau đó, cũng cảm thấy hoảng loạn, đối phương cái ánh mắt này, có chút nguy hiểm a, để cho nàng gương mặt không khỏi đỏ lên, tim đập thình thịch. Shizukawa, ta nhưng là rất nhớ ngươi a, Yuto hướng về Shizukawa đến gần đi qua. Phải biết hắn nhưng là ở Dead Alive mấy chục năm, rất tưởng niệm chúng nữ đây, Shizukawa cũng có ở bên trong. Ở nhà chúng nữ đã bị hắn ôn lại tình cảm xong, bây giờ đến phiên Shizukawa. Cái kia, ha ha ha ha ha, ta có chút sự tình, liền đi trước. Shizukawa hướng về Yuto cười ha ha sau đó, liền vội vàng muốn hướng về bên ngoài chạy tới, nếu không chạy, nàng cảm giác chính mình liền nguy hiểm. Nhìn xem Shizukawa động tác, Yuto trong nháy mắt liền xuất hiện ở Shizukawa trước mặt tiếp đó chặn Shizukawa, không để cho nàng rời đi. Ngươi, Shizukawa vừa mới nói một chữ. Liền nói không ra miệng, bởi vì Yuto ở thời điểm này, đã chiếm lấy nàng môi thơm, không ngừng đòi hỏi lấy. Ngô, bị Yuto hôn Shizukawa ngượng ngùng không thôi, mặc dù không phải là lần đầu tiên, nhưng là đây là phòng giáo viên A, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào A, dạng này bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác phát hiện, quả thật là kích thích nha. Đáng tiếc là Shizukawa không biết trên đời này tồn tại một thứ gọi ma thuật. Yuto hai tay bắt đầu không thành thực lên, lập tức luôn vào trong áo Shizukawa, nàng tốt đẹp dáng người bị hắn không chút nào bỏ sót bắt lấy. Shizukawa cả người run lên, hai mắt tràn đầy mê ly, dần dần chìm đắp đi vào. Vẫn như mọi lần, nàng đều không thể phản kháng hắn, chính xác hơn là không có ý định phản kháng. Độc thân lâu như vậy, khó khăn lắm mới tìm thấy một cái nam nhân tốt, mặc dù Yuto khuyết điểm rõ ràng, nhưng điểm ưu tú rất nhiều, dáng dấp lại hoàn mỹ như vậy, hoàn toàn lấn đi những khuyết điểm kia, cho nên Shizukawa cũng không để ý Yuto có bao nhiêu cái nữ nhân. Cách chương.